Yêu vợ như mạng, ông xã thần bí hư hỏng. Chương 96, cậu ta là một thanh niên chính trực thiện lương năm tốt. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, đúng thế, Cố lão gia là người tốt, là người đàn ông tốt, người chồng tốt, lãnh đạo tốt, nhưng ông ấy lại là người ba không nói lý lẽ. Cả đời này, mấy con gái, mấy tôn tử tôn nữ, ngoại trừ Cố Quân Trục thì chết không còn một mống. Chỉ còn sót lại Cố Quân Trục là vảy ngược duy nhất của ông. Cố Quân Trục nói thì chắc chắn là đúng. Cố Quân Trục muốn làm chuyện gì thì chắc chắn sẽ được hoàn thành. Ai dám bắt nạt con trai của ông? Ông sẽ đánh cực toàn bộ Cố gia liều mạng. Địa vị của ông rất cao. Có thể vì con trai mà đánh cực tất cả. Với người khác, buông thõng nhi mang nữ. Nhìn từ trên xuống dưới, là người của một đại gia tộc, ai dám liều với ông? Quen người như Cố Quân Trục, đuổi theo lấy lòng còn không kịp, ai dám đi đắc tội với Cố Quân Trục chứ? Huống chi, dù có bỏ qua Cố lão gia, bản thân Cố Quân Trục cũng không phải người dễ trêu chọc. Bản lĩnh của người có tiền chính là có bạn bè đều là người thừa kế nhà giàu. Với Cố Quân Trục, chỉ lo mình sống quá lâu quá thoải mái. May là Tạ Cẩm Phi và Hạng Bang Tư không ở kinh thành. Nếu không, không cần Cố Quân Trục ra tay. Hạng lão gia tử và Tạ lão gia tử sẽ tự mình đánh chết hai đứa con ngu xuẩn không có não này đến chết. Nhưng dù có oán giận như thế nào đi nữa, chuyện đã xảy ra, chỉ có thể cố gắng giải quyết. Hạng lão gia tử và Tạ lão gia tử là trưởng bối, không thể tự mình đến đây. Vì thế phái Tạ Vân Lâm chạy tới đây xử lý chuyện này. Tạ Vân Lâm có thể xử lý như thế nào? Dẫn người đến nhà xin lỗi. Mặc người sâu xé thôi. Hạng Bang Tư cảm thấy mất mặt nên còn chưa nghĩ đến. Tạ Vân Lâm trực tiếp nói cho cô biết. Không đến, có thể, Hạng gia và Tạ gia sẽ lên tiếng. Trục xuất cô ra khỏi Hạng gia. Hạng gia và Tạ gia cũng sẽ cắt đứt quan hệ với cô. Hạng Bang Tư có thể sống tùy ý thoải mái. Diễu võ dương oai, tất cả đều dựa vào thân phận cô là cháu gái của Hạng gia. Là cháu ngoại của Tạ gia. Cô làm sao dám cắt đứt quan hệ với Hạng gia? Tạ gia chứ, cô hết cách rồi. Chỉ có thể mang theo khuôn mặt xanh tím. Cánh tay phải bị gãy đang phải bó bột. Vừa hận vừa oan ức đi theo Tạ Vân Lâm. Tạ Cẩm Phi đến nhận lỗi với Cố Quân Trục. Cố Quân Trục biết Tạ Vân Lâm và Tạ Cẩm Phi là anh trai ruột của Diệp Tinh Bắc. Tuy Diệp Tinh Bắc đã nói với anh cả Diệp Tinh Lan của cô nói tạm thời cô không quen Tạ Vân Lâm và Tạ Cẩm Phi. Nhưng nếu đã là anh trai ruột, sớm muộn sẽ có ngày phải quen biết nhau. Cố Quân Trục không muốn làm khó Tạ Vân Lâm và Tạ Cẩm Phi. Nhân phẩm của Tạ Vân Lâm và Tạ Cẩm Phi cũng không tệ. Tác phong đường hoàng, có năng lực, dám gánh vác, Tạ Vân Lâm đều ưu tú trong mọi mặt. Là người cùng tuổi tài giỏi. Tính cách của Tạ Cẩm Phi cô khác một chút, nhưng cũng không có tật xấu gì lớn. Chuyện tối hôm qua, anh có thể tha thứ nếu đó là anh trên Diệp Tinh Bắc. Người Cố Quân Trục muốn phạt chính là Hạng Bang Tư. Cố Quân Trục đã điều tra rõ ràng mọi chuyện của Hạng Bang Tư vào tối hôm đó. Hạng Bang tề ngoài thì xinh đẹp chỉn chu, nhưng trên thực bên trong thì đã thối nát. Đặc biệt là trong 2 năm qua, tuổi của cô ta cũng càng ngày càng lớn. Lá gan cũng càng lúc càng lớn. Thích tiểu thịt tươi, để mắt đến thì sẽ cướp. Sử dụng đủ loại biện pháp để chà đạp những tiểu thịt tươi kia. Thời đại này, không có luật phụ nữ được ép buộc đàn ông. Hạng Bang Tư không hề sợ hãi. Đã chà đạp không ít bé trai. Tối hôm qua bé trai đưa Diệp Tinh Bắc đi. Chính là một trong số người bị hại đó. Có người tìm tới bé trai đó. Hứa chỉ cần cậu ta hãm hại Diệp Tinh Bắc. Gây xung đột giữa Diệp Tinh Bắc và Hạng Bang Tư thì người kia sẽ cho bé trai đó một khoản tiền. Giúp em trai bé trai đó chữa bệnh. Còn có thể giúp hai anh em bọn họ ra ngoài. Thoát khỏi tay của Hạng Bang Tư. Bé trai sớm đã bị Hạng Băng Tư dằn vặt đến sống không nổi. Muốn chết cũng không được. Nghe đối phương nói có cách giúp mình thoát được. Lập tức không chút do dự đồng ý, Cố Quân Trục cảm thấy. Cậu ta đúng là một thanh niên thiện lương chính trực năm tốt. Chuyện vu oan hãm hại, cậu ta sẽ không làm. Nhưng ăn hối lộ trái pháp luật và ỷ thế hiếp người ở trong tay anh. Anh nhất định sẽ làm cho đối phương phải trả giá. Cách chương.